ngày nào cũng tỏ ra ngọt ngào, hiền dịu, nịnh nọt anh vậy mà vừa cầm tờ giấy ly hôn trong tay lại dám dạy dỗ anh sao? Cô lấy đâu ra cái dũng khí này chứ? Trong lòng Phương Minh Trung thầm oán trách. Thật là, tốc độ lật mặt của cô còn nhanh hơn cả tốc độ lật bàn tay của anh. 1. Phương Minh Trung còn đang miên man suy nghĩ oán trách khi quay lại hiện thực thì Kiều An đã đi từ lúc nào? Đến cái bóng cũng chẳng còn. Phương Minh Trung, Shopee 5, 5 siêu hội, Hoàn Su, Shopee tặng bạn mới, 30k nạp điện thoại, tải, Shopee, mua đơn đầu, cài đặt, cách chương.